Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984. Ngươi tính kế ta. Thạch Hy bị không ngừng áp chế quần ẩu. Mù Thanh Thiền yêu thực cũng nhịn không được xem náo nhiệt. Đi lên thường thường duỗi cái hắc chân. Thạch Hy sở dĩ dễ dàng như vậy bị trói buộc tại chỗ. Cũng là Ngu Thanh Thiền ra tay. Nếu là có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Hắn trên người bị một chương tế hàng mây che dệt võng trói buộc tay chân. Mỗi lần lộng đoạn lại sẽ thực mau kéo dài tân trường ra tới. Thêm chi kia phiến trong thiên địa có Ngu Thanh Thiền cùng phong thần bày ra không gian phong tỏa. Hắn một chốc một lát là vô pháp ra tới. Bất quá Thạch Hy thân thể rất cường hãn. Hắn dùng kia môn đặc thù cao thâm công pháp hấp thu quá mấy chục danh đặc thù tôi thể sư năng lực. Bởi vậy thân thể so linh tôn cấp ma thú còn cường ngạnh. Tuyệt đối có thể so với đánh không chết con rán. Phong thần thực lưu loát đem ba con linh tôn cấp ma thú giải quyết. Sau đó lại ra tay giúp những người khác cùng nhau giải quyết dư lại ma thú. Thiền Thiền, Thạch Hy thân thể quá cường ngạnh. Rất khó đánh chết a. Phong thần cũng đối Thạch Hy dùng mấy sóng mạnh nhất công kích. Chính là lại chỉ đem đối phương đánh thành trọng thương. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Thạch Hy tất nhiên là hút không ít tôi thể sư đặc thù năng lực. Muốn đem hắn đánh chết tại đây thực khó khăn, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói. Chúng ta hai liên thủ đem nơi này không gian phong tỏa tăng mạnh. Sau đó đi trước đoạt thông minh sắc xảo chi tâm mần đi, hảo. Phong thần cũng có chút đau đầu muốn như thế nào mới có thể giết chết Thạch Hy. Hai người đem mạnh nhất không gian năng lực thêm vào đến Thạch Hy chung quanh. Phong Ly cũng lấy ra mấy chương thực văn phù tiến hành trấn áp. Đối phương liền tính năng lực bạo biểu, cũng yêu cầu ít nhất ba cái canh giờ mới có thể trở ra tới. Ngu Thanh Thiền, ngươi cái này vô sỉ nữ nhân, ngươi cư nhiên tính kế ta, ngay sau đó Thạch Hy bộc phát ra một tiếng oán hận mười phần thanh âm. Lại không cách nào từ không gian phong tỏa cùng bất tử đằng trói buộc chung giải thoát ra tới. Thạch Hy bị Ngu Thanh Thiền phản phệ oanh đến vị trí này lúc sau. Hắn mới phát hiện nơi này đã sớm bố trí hảo không gian bẫy dập. Hắn căn bản vô pháp dùng sức mạnh lực xé mở. Chỉ có thể một chút ma rớt, sau đó đã bị cây đại thụ kia đè nặng, che giấu bất tử đằng trói buộc hắn tay chân, tiếp theo khởi động bốn phía không gian cấm chế phong tỏa. Nếu không bằng này chỗ núi rừng trung thực vật sao có thể làm hắn không hề phản kháng bị áp chế. Quần ẩu, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, cho nên mới nói ngươi xuẩn, chính ngươi lại không thừa nhận, hiện tại dùng sự thật chứng minh rồi, Ngu Thanh Thiền. Người nữ nhân này cho ta chờ. Người tốt nhất đừng làm cho ta đi ra ngoài. Nếu không ta tuyệt đối đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thạch Hy trước mắt đỏ bừng nửa nằm trên mặt đất. Trên người truyền đến bị quần ẩu công kích còn có thể ứng phó. Chính là hắn cả người lại phải bị khí nổ mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ như vậy mất mặt chật vật quá. Này hết thảy đều là Ngu Thanh Thiền cái này chết nữ nhân làm hại. Hảo a, ta chờ ngươi, bất quá ngươi có lẽ không cơ hội ra tới, Ngu Thanh Thiền cười đến tươi đẹp thoải mái. Sau đó hắn quay đầu đối phong thần mấy người nói, chúng ta đi trước tìm kiếm thông minh sắc xảo chi tâm thu phục đi, hảo. Kia vài cộng đồng dạng bị Ngu Thanh Thiền khống chế linh tôn cấp yêu thực tác quay đầu đi trở về. Hang ổ. Không hề cùng các nàng tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm mần ni Ngu Thanh Thiền trên người mạc. Danh tản ra một loại làm chúng nó không hạ thủ được thân mật cảm. Hơn nữa nhìn kia chết đi tám chỉ linh tôn ma thú. Bọn họ cũng không nắm chắc có thể lại đi tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm mần ni trên đỉnh núi. Mọi người thấy Ngu Thanh Thiền liền như vậy đem âm hồn điện ác danh truyền xa thiếu chủ tính kế vây. Khốn! Nhịn không được cảm thấy vui sướng cùng bội phục, âm hồn điện đệ tử sắc mặt tắc phi thường âm trầm. Chờ Ngu Thanh Thiền mấy người đuổi bắt thông minh sắc xảo chi tâm sau. Thạch Chín mấy người nhanh chóng lược đến Thạch Hy bị nhốt địa phương. Lại chỉ là một tới gần, đã bị Thạch Hy gầm lên giận dữ phun trở về. Lan, ngoặc kép, hết chương.